Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, cổ đại trạch phế tác dụng. Cũng không biết lão thái thái là thế nào nghĩ, chuyện như vậy cũng dám lung tung tham gia. Trở lại phủ tướng quân chính viện thư phòng, đại lão ra đặt mông ngồi xuống, tức giận nói, hiện tại Dương Châu thương nhân buôn muối đã thành trên triều đình dưới trong mắt lớn thịt mỡ, cái kia cho phép Vinh quốc phủ tùy ý nhúng tay. Lời này chính là nói cho Liên Nhị nghe, ai kêu cái thằng này đến bây giờ tinh thần đều có chút hoảng hốt, hiển nhiên vẫn như cũ chấn kinh tại Dương Châu thương nhân buôn muối hào phú khó mà tự kềm chế. Liên Nhị hiển nhiên cũng nghe đi vào, sắc mặt hơi trắng bệch, gật đầu phụ họa nói, lão gia nói rất đúng, tiểu tử ngươi tại hình bộ thành thật một chút. Đại lão gia không cao hứng phun câu, đừng bị người vừa lắc lư liền vờ ngớ ngẩn thay người ra mặt, dưới mắt trên triều đình dưới đều nhìn chằm chằm Dương Châu thương nhân buôn muối, dạng này vũng nước đục tiểu tử ngươi cũng không nên lung tung lội đi vào, làm sao có thể. Lão gia nghĩ nhiều, làm sao không có khả năng, nếu là có người muốn thông qua ngươi tự mình cùng Lâm Như Hải làm một chút giao dịch đâu, thuận tiện cho ngươi một chút chỗ tốt có làm hay không. Cái này Giả Tông mỉm cười nhìn xem đại lão gia răn dạy Liên Nhị, trong lòng thoải mái không diễn tả được vui sướng. Đại lão gia dùng tốt vẫn rất có tác dụng, từ khi nhà giàu nhất thiên hạ tiểu thuyết viết ra về sau, hắn liền đoán được sẽ có như thế cái tình huống, sớm liền cùng đại lão gia thông qua khí, dù sao tiền tài động nhân tâm, nếu là mấy chục vạn lượng hơn trăm vạn lượng quy mô cũng liền thôi, mặc dù vẫn như cũ sẽ làm cho người đỏ mắt, nhưng tuyệt không về phần phát cuồng. Thế nhưng là thương nhân buôn muối gia sản, tối thiểu đều nắm chắc trăm vạn, hơn ngàn vạn cũng không chỉ một nhà hai nhà, chính là đương kim cùng thượng hoàng, cùng một đám đã sớm vớt đủ chỗ tốt nội các đại lão cũng sẽ không làm như không thấy. Về phần Dương Châu thương nhân buôn muối khả năng nhận to lớn sung kích, thậm chí có thể đoán được cửa nát nhà tan, trong lòng Giả Tông không có chút nào áy náy hoặc là bất an. Không phải hắn lãnh huyết vô tình, thông qua Lâm Như Hải biết được những này thương nhân buôn muối từng cái trong tay nhiễm huyết tinh nhân mạng, dùng một câu tội ác tày trời hình dung đều không quá đáng. Một chút kiều đoạn, bởi vì khả năng liên lụy mặt quá rộng, Giả Tông cũng không có ghi vào trong tiểu thuyết, cũng không đại biểu hắn không biết. Lẽ ra Dương Châu thương nhân buôn muối đều có tiền như vậy, đã sớm hoàn thành tư bản huyết tinh tích lũy, hẳn là bắt đầu chú ý nhà mình thanh danh, chậm dần đối với muối hộ bóc lột đi. Vừa vặn tương phản, những Dương Châu thương nhân buôn muối này, mặc kệ nhiều giàu có, đối với cung cấp muối ăn tầng dưới chót muối hộ, kia là các loại thủ đoạn tê suất, mục đích đúng là điên cuồng đè thấp chi phí, căn bản cũng không quan tâm muối hộ chết sống. Đối với muối ăn lợi ích dây xích bên trong tầng dưới chót, không có chút nào thương hại, tình nguyện đem bạc đều lãng phí ở sống phóng túng. Thậm chí vì đấu phú trực tiếp vung tiến trong sông tiền đường, cũng không nguyện ý chia lãi tầng dưới chót muối hộ một phân một hào. Không chỉ có đối với dưới điên cuồng nghiền ép, tại buôn bán quan muối thời điểm, thường thường đều mang theo đại lượng muối lậu, thậm chí có đôi khi điên cuồng đến muối lậu đều so quan muối nhiều tình trạng. Muối lậu so quan muối chi phí đương nhiên phải quá thấp, tối thiểu không cần đến giao nạp quan phủ từng tầng phí tổn. Các thương nhân buôn muối có thể thu hoạch càng lớn lợi nhuận. Trong lúc đó, bởi vì lợi ích tranh chấp bị liên lụy bóc lột đến chết, hoặc là các loại ngoài ý muốn mất mạng nhân mạng không nên quá nhiều. Nói một câu từng đống nợ máu cũng không đủ. Như thế, các thương nhân buôn muối kiếm được đầy bồn đầy bát, tầng dưới chót muối hộ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, triều đình cũng tổn thất số lượng kinh người thuế muối. Biết những này, Giả Tông đối với Dương Châu thương nhân buôn muối nào có nửa phần hảo cảm. chớ nói chi là ban đầu ở Dương Châu thời điểm, bởi vì lấy Lâm Như Hải quan hệ, hắn cùng thương nhân buôn muối thế nhưng là kém chút đánh lên lấy mạng tương bác. Bản sao tiểu thuyết vạch trần trong đó nội tình. Làm sao rồi? Nếu là Dương Châu thương nhân buôn muối bởi vậy không may, hắn càng là vui thấy kỳ thành. Thương nhân buôn muối quần thể căn bản chính là nằm kiếm tiền. Lại, không phải không thể thay thế. Có cái gì tốt áy náy? Bất quá chỉ là đổi một đợt người mới mà thôi. Nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này đã kết thúc. Hắn ngược lại là có thể phủi mông một cái buông lỏng. Về phần bởi vì tiểu thuyết cuốn lên sóng gió, Giả Tông cũng không quan tâm. Vẫn là câu nói kia, chỉ là một bản tiểu thuyết thôi. Nghe nhìn đùa cái việc vui liền tốt, nhất định phải chăm chỉ không có quan hệ gì với hắn. Cứ việc tiểu thuyết đã triệt để hoàn tất, tiệm sách kết bạn ngay lập tức đẩy ra bản đầy đủ tiểu thuyết sách, bán được tương đương nóng nảy mà nói. Đồng thời, càng nhiều bình luận sách cũng điên cuồng đưa đến tiệm sách ban biên tập, trong đó thế nhưng là không ít đối với Dương Châu thương nhân buôn muối kêu đánh kêu giết ngôn luận. Giả Tông cũng không có quá mức để ý, chỉ cần không phải điểm tên chỉ họ nhân sâm gà trống hết thảy mang lên bình luận bản sách nhỏ. Cùng Sở Vương Thế Tử Tư Định giao lưu thời điểm, vị này tôn thất tử đệ cũng không nhịn được buông lỏng tâm tình, cười nói, nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này rốt cục hoàn tất, về sau cũng không cần đến nơm nớp lo sợ. Giả Tông xem thường, cười nói, tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, ai cũng không ngờ tới sẽ nhấc lên lớn như vậy gợn sóng, chỉ có thể nói hiện thực so tiểu thuyết càng giống tiểu thuyết. Nói không sai, Tư Định rất tán thành, khoan thai cười nói, triều đình sợ là muốn loạn, thượng hạng một hồi đều là tiểu tử ngươi tiểu thuyết đưa tới, sợ là muốn nhập triều đình đại lão pháp nhãn a. Có ý tứ a? Giả Tông cười nhạo nói, còn không biết những này chú ý ta cái này tiểu nhân vật triều đình đại lão đến tột cùng là tâm tư gì đâu, ta cũng không có thuận cán bỏ ý nghĩ như thế. Rất tốt, từ khi tiểu thuyết hoàn tất nói qua kia một phen về sau, Sở Vương Thế Tử Tư Định đã có nửa tháng không đến tiệm sách kết bạn. Đương nhiên hai người liên hệ cũng không có trung đoạn. Giả Tông cũng không coi là rất, cái thằng này có thể giúp đỡ chống được không ít áp lực, xem như cho đủ mặt mũi, không cần thiết cứng rắn nắm kéo không thả, vậy liền chọc người ghét. Bên người cứng rắn nhét vị kia vương phủ hộ vệ cho lui trở về. Giả Tông gần nhất ngược lại là thanh nhàn không ít, mặc dù mỗi ngày vẫn như cũ uốn tại tiệm sách kết bạn, nhưng càng nhiều thời gian lại là đặt ở chỉ điểm các tiểu đệ công khóa bên trên. Về phần nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này đưa tới gợn sóng, hắn không có nhiều hứng thú hiểu rõ, lại nói hắn coi như muốn hiểu rõ cũng không có đáng tin con đường a. Chỉ là không nghĩ tới bên ngoài gợn sóng còn không có lan tràn tới, lão thái thái lại là động tâm tư muốn trên người Dương Châu thương nhân buôn muối chiếm tiện nghi. Nhưng Dương Châu thương nhân buôn muối tiện nghi như thế nào tốt như vậy chiếm? Cũng may sớm cùng đại lão gia từng có so đo, đại lão gia bản thân đối với này hứng thú không lớn, hoặc là nói không có can đảm tham gia chuyện như vậy. Trạch Nam lá gan luôn luôn không lớn, có đại lão gia ở phía trước đỉnh lấy, mặc dù không nhất định có thể ngăn được lão thái thái ý nghĩ, nhưng cũng tránh Giả Tông lâm vào vòng xoáy. Dù sao nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này là Giả Tông viết, đồ đần cũng nhìn ra được hắn cùng Lâm Như Hải quan hệ. Nếu là lão thái thái cưỡng bức lấy hắn đi tìm Lâm Như Hải khơi thông Giang Nam bên kia phương pháp làm sao bây giờ? Nói không chừng Giả Tông liền phải sớm trở về chủ thế giới. Hiện tại có đại lão gia đè vào đằng trước, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, hoặc là nói không tranh vào vũng nước đục. Chỉ là tại dư ba chấn động không có kết thúc trước, cũng không tốt chủ động bái kiến Lâm Như Hải. Cũng may thông qua Lâm lão quản gia,